siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1041 99% sau cùng, ở phía trên xuất hiện một con số kinh người, 99% đúng thế, là 99%. Lúc trước, cho dù hắn thôi diễn như thế nào, vô luận làm như thế nào, đều là 100%, trước mắt của hắn đều có vô số con đường có thể đi, có vô số kế hoạch. Vô luận làm như thế nào, hắn đều có thể thành công một cách hoàn mỹ bởi vì hắn đủ mạnh. Thế nhưng hiện tại, hết thảy dường như cũng đã thay đổi. Mặc dù chỉ có 1% sự thay đổi, thế nhưng chỉ cần có 1% tồn tại này đã nói rằng là hắn có 1% khả năng thất bại. Đây là chuyện mà hắn tuyệt đối không thể tha thứ, cho nên hắn nhất định phải giết chết Trần Phong. Ta không tin. Hắn đứng dậy. Soạt thôi diễn lại một lần nữa được mở ra, chỉ có điều là khác biệt so với lần trước chính là lần này hắn đã tăng thêm một năng lực mới. Ô. Ô, N, gơ một chút chấn động tỏa ra, hắn lạnh lùng nói quần sáng may mắn, mở ra oanh thần lực may mắn mạnh mẽ phun trào, thẩm thấu đến các ngõ ngách trong kế hoạch. Lần này, dù sao cũng nên thành công rồi chứ. Hắn nhẹ nhàng nói ra. Nhưng mà, một câu nói còn chưa dứt, hắn đã thấy con số 99% xuất hiện vẫn như cũ là cái con số kia. Làm sao có thể? Hắn chau mày, tỷ lệ 1% thất bại kia yêu nguyên vẫn còn tồn tại, cho dù là thần lực may mắn vô địch cũng không có cách nào gạt bỏ 1% kia. Đến cùng là bởi vì cái gì hắn không biết. Bất quá, hắn trầm tư rất lâu, bỗng nhiên cười. Hắn nhớ rất kỹ, vào lúc ban đầu, vào thời điểm hắn vừa mới bắt đầu tăng cường thực lực, cho dù là chỉ có 30% thành công, hắn cũng đều dám liều, cũng đều dám chiến đấu, dùng sự tự tin và nghị lực vô tận của chính mình, đem 30% tỷ lệ biến thành sự thành công. Đây là tự tin thuộc về hắn. Mà bây giờ thì sao? 99% thành công a, cơ hồ có thể nói là thành công 100%, vẹn vẹn chỉ có 1% sẽ thất bại. Chính mình như vậy mà lại trột dạ vì cái gì? U V Q Q mơ là bởi vì chính mình đã thấy con số 100% này quá lâu rồi hay sao? Quá lâu. Đã quá lâu rồi không nhìn thấy những con số khác. Cho nên, hắn mới có thể cảm thấy hoảng hốt. Thế nhưng trên thực tế, phần thắng của hắn lại là 99%. Cho dù thân thể của hắn bây giờ đang bị thương, bởi vì Trần Phong quá yếu, bởi vì Trần Phong cuối cùng cũng chỉ là một vị thần linh phổ thông. Đương nhiên, chuyện này còn có một cái tiền đề, phải ra tay vào thời cơ thích hợp. Trần Phong đang tăng cường thực lực với tốc độ cao, hắn rất rõ ràng, hoặc nói là, đối với thế giới loài người, hắn đã quá quen thuộc, tín ngưỡng do những người kia cung cấp tuyệt đối sẽ vượt quá sự tưởng tượng. Cho nên, hắn nhất định phải ở trong quá trình khôi phục thương thế của mình và quá trình tăng cường thực lực của Trần Phong, lựa chọn một điểm thăng bằng. Cái điểm thăng bằng kia chính là thời điểm hắn sẽ xuất thủ. Cho nên, hắn quan sát thế giới loài người đang phát triển với tốc độ cao, quan sát nhân loại không ngừng tăng cường thực lực. Trong lúc này, hắn cũng chỉ cần vẹn vẹn thông qua con đường của chính mình, gửi đi một cái chỉ thị cho thế lực của hắn ở trên cái tinh cầu kia. Chỉ thế mà thôi. Ngươi cứ nhìn đi, ta sẽ thành công. Hắn rốt cuộc cũng khôi phục lại sự tự tin, nhìn về phía tiểu cô nương kia nói, mà cô sẽ trở thành người phát ngôn của ta, sẽ trở thành sứ giả của ta. Dĩ nhiên có một điều kiện tiên quyết là cô phải trở thành thần linh. Ở bên trong kế hoạch nguyên bản của hắn chính là làm cho tiểu cô nương này trở thành thần linh. Tiểu cô nương trở thành thần linh, sẽ vì hắn kính dâng ra lực lượng của mình, hắn sẽ chân chính trở thành tồn tại vô thượng. Chỉ có điều là Trần Phong quật khởi quá nhanh, khiến cho hắn không thể không tạm thời gác lại cái kế hoạch này. Thời gian không khớp. Thân thể của cô được thành hình ở trong thời gian gấp khúc. Cô có được tiềm chất trở thành thần linh. Hơn nữa, còn chưa bao giờ xuất hiện qua thời gian chi thần cô cũng đã biết, trong lòng của ta tiềm lực của cô thậm chí còn vượt qua cả sáng thế thần cùng với tội ác chi thần, thậm chí là siêu việt cả chính ta, cho nên ta cần cô trở thành thần linh. Hắn trầm giọng nói. Sẽ kịp hay sao? Tiểu cô nương nhìn về phía cái tinh cầu kia nói, thực lực của Trần Phong thế nhưng đang tăng trưởng với tốc độ rất cao, ngươi sẽ có thể chờ được đến lúc ta trở thành thần linh hay sao? Ở bên trong kế hoạch nguyên bản của hắn, vào một khắc tiểu cô nương trở thành thần linh cũng là thời khắc mà hắn trưởng khống thế giới. Chỉ có điều là khoảng thời gian này có chút dài dằng dặc. Đây là chuyện không có cách nào khác. Muốn trở thành thời gian chi thần thì tiểu cô nương cần phải có thời gian để cảm ngộ, đây là một quá trình nhất định phải trải qua. Đối với hắn mà nói cũng không là cái gì. Hắn đã chờ đợi qua vô số năm, hắn căn bản không quan tâm tới vài năm thời gian này. Bởi vì cho dù tiểu cô nương không nguyện ý, thân thể của nàng cũng sẽ tự động cảm ngộ thông qua thời gian, chỉ có điều là hiện tại thời gian bỗng nhiên trở nên rất thiếu thốn. Nếu như chờ đến thời điểm tiểu cô nương nắm giữ được thần lực thời gian, một năm nữa hoặc là hai năm nữa hắn sẽ đợi được hay sao? Đến lúc đó Trần Phong sẽ mạnh đến mức nào không có người nào biết rõ. Tội ác chi thần dùng 12 năm đều không thể chân chính nắm giữ thế giới loài người, mặc dù là gã đã sắp thành công, mà Trần Phong lại có thể chân chính thu hoạch gần hết tín ngưỡng của thế giới loài người. Cố tín ngưỡng kia tuyệt đối là rất kinh khủng, cho nên hắn sẽ không đợi được. Cái xác suất thành công 99% này, nếu như theo thời gian trôi qua, chỉ sợ sẽ còn giảm xuống. Cho nên, hắn nhất định phải ra tay rồi. Kế hoạch sẽ được thay đổi, chờ ta tiêu diệt Trần Phong xong trở thành thần linh. Ta sẽ chậm rãi chờ đợi cô trở thành thần linh. Soạt, hắn đứng dậy, thân ảnh nhìn qua vẫn vô cùng thong dong. Tại Gen Tông Hội, Trần Phong yên lặng nghe cấp dưới báo cáo. Trước mắt, cuộc diện đã khôi phục lại sự ổn định. Ở dưới sự hiệp trợ của các sứ đồ và thần linh, toàn bộ lực lượng đặc thù của thời đại thần linh đều đã được ổn định. Ở dưới sự duy trì của công ty khoa học kỹ thuật Phong Bảo, cơ hồ là những chỗ có thể sinh mệnh U, V, Q, Q, M, bao hàm cả thần linh đều mang theo vòng đeo tay đặc chế. Hết thảy thể sinh mệnh đều ở dưới sự theo dõi của chúng ta, cam đoan an toàn, đáng tin. Một vài vị thần linh đưa ra kháng nghị, chúng ta đã dùng danh nghĩa của ngài. Ngài xem đi. Soạt, một tấm bản đồ ánh sáng xuất hiện, ở phía trên bản đồ biểu hiện toàn bộ sinh linh trên tinh cầu. Hết thảy thần linh đều được dùng tiêu chí đặc thù để biểu hiện, từ tiểu thần linh cho đến thần linh cao giai, từng cái phương diện, cái gì cần có đều có, còn có đủ loại sứ đồ, người tổng minh. Đây là bản đồ phân bố của toàn bộ sinh linh. Gen Tông Hội có lẽ không có đủ thực lực cường đại, thế nhưng bọn hắn lại có thể xây dựng một hệ thống giám sát hoàn mỹ nhất. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điếp bố vợ chương 1042 gạt bỏ trí nhớ. Đây là kế hoạch do Gen Tông Hội chúng ta tổ chức nghiên cứu khoa học cùng với công ty khoa học kỹ thuật Phong Bảo liên hợp thúc đẩy. Chúng ta cũng không có thực lực đối kháng với thần linh. Thế nhưng, chúng ta cần phải biết là bọn hắn không gây chuyện. Dĩ nhiên, vì để cho bọn hắn dễ dàng tiếp nhận hơn, ở bên trên vòng đeo cổ tay của bọn hắn chúng ta đã cấp cho quyền hạn tốt hơn, vô luận là thông tin hay là Internet. Đây là hệ thống phân chia thực lực trước mắt trên toàn bộ thế giới. Bộ trưởng Bộ Giám sát báo cáo mọi thứ cho Trần Phong. Sau đó chính là tiến trình tăng trưởng thực lực. Người phát ngôn của Hiệp hội chế tác gen cũng mở miệng vào thời điểm này, bằng vào dược thảo đặc thù ở cái thời đại này cùng với sự giúp đỡ của các thần linh tinh thông dược thảo, chúng ta đã thu được thành công nghiên cứu cao cấp hơn. Thuốc thử gen thu hoạch được sự tăng trưởng toàn diện đối với hết thảy sinh linh phía dưới thần linh đều có hiệu quả, thậm chí là cả sứ đồ. Dĩ nhiên, những thứ này hiện tại không có tác dụng đối với thần linh, bất quá chúng ta tin tưởng theo sự tiến bộ của thuật chế tác gen, vào một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ nghiên cứu ra thuốc thử gen có hiệu quả đối với thần linh. Ít nói nhảm đi. Có người cắt ngang hắn. Được rồi. Người phát ngôn của Hiệp hội chế tác gen nhún nhún vai nói đó chỉ là kế hoạch của chúng ta. Cả nhân loại trước mắt, thực lực trung bình, đã từ giai đoạn giác tỉnh giả, đã toàn diện bước vào giai đoạn cộng minh ở dưới một lượng lớn thần lực mà Trần Phong tuôn ra. Nhân loại hiện tại đang nhanh chóng xông vào cảnh giới cộng minh giai đoạn 1, ở dưới sự phụ trợ của thuốc thử gen cấp tốc ổn định thực lực, vững chắc cảnh giới nguyên bản, hướng về các cảnh giới cao hơn. Trước mắt, đã có nhân loại từ cảnh giới cộng minh bước vào cảnh giới sứ đồ. Dĩ nhiên, đây chỉ là một chút ví dụ. Bất quá, căn cứ theo số liệu phỏng đoán của chúng ta, trong một quãng thời gian ngắn nửa trong tương lai, rất có thể là vào nửa tháng sau, nhân loại sẽ nghênh đón một thời kỳ bạo phát. Đến lúc đó, tất cả nhân loại sẽ tiếp cận đến cảnh giới cộng minh đỉnh phong nếu có thần linh phụ trợ. Hẳn là sẽ tất cả mọi người sẽ không có một chút do dự nào bước vào cảnh giới sứ đồ. Người phát ngôn của Hiệp hội chế tác gen sục sôi nói. Sứ đồ đây chính là tồn tại tiếp cận nhất với thần linh nhân loại từ trình độ siêu cấp A đến trình độ giác tỉnh giả đỉnh phong, phải dùng 12 năm, đây là chuyện mà ngay cả tội ác chi thần cũng không có cách nào. Thế nhưng ở dưới sự dẫn dắt của Trần Phong, hết thảy đều đang phát triển với tốc độ siêu cao. Bọn hắn từ giác tỉnh giả đỉnh phong đạt đến sứ đồ, vậy mà chỉ cần 2 đến 3 tháng ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng điên cuồng. Thế giới loài người, dù sao cũng chỉ mới phát triển trong thời đại gen, mà đối với hết thảy thần linh mà nói, chuyện này tất nhiên là một lần cuồng hoan. Mỗi một sứ đồ xuất hiện đều khiến cho thực lực của thần linh được tăng cường, mà số lượng của nhân loại, bọn hắn chỉ tưởng tượng liền cảm thấy lá gan run rẩy. Mặc dù 8 phần 10 tín đồ trong này đều ở trong tay của Trần Phong, thế nhưng 2 thành còn lại cũng đã đủ khiến cho đám thần linh kia điên cuồng. Cái này là hiện thực. Rất tốt. Trần Phong đối với sự phát triển của thế giới trước mắt rất là hài lòng. Chỉ có điều là, hắn lại đem sự quan tâm đặt lên một bộ môn khác, đó là bộ môn vũ trụ do hắn cố ý tạo ra, tìm kiếm hết thảy manh mối liên quan tới ngoài không gian. Thật có lỗi. Bộ trưởng vũ trụ cười khổ nói chúng ta không thu hoạch được cái gì. Cái gì cần báo cáo, đều đã báo cáo hết cho Trần Phong. Trong khoảng thời gian này cơ hồ không có bất kỳ cái tin tức gì mới. Chúng ta đã tìm tòi hết thảy tin tức trong vũ trụ, lại không phát hiện ra bất cứ một điều gì thường nào. Chúng ta thậm chí đã điều động phi thuyền đi qua, cũng không phát hiện ra bất cứ một điều gì thường nào. Hết thảy cùng với báo cáo trước đây đều nhất trí. Bộ trưởng vũ trụ hết sức hổ thẹn báo cáo. Vào thời điểm mà tất cả mọi người đều báo cáo tin vui, chỉ có hắn là không thu hoạch được gì. Được. Trần Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không có cách nào, đó dù sao cũng là địa bàn của đạo quang ảnh. Lại nói cái tên này vào lúc trước có thể ảnh hưởng tới trí nhớ của hắn, những nhân loại này làm sao có thể không bị ảnh hưởng. V.Q.Q.M. Trần Phong đột nhiên đình trệ. Trí nhớ của hắn hoàn toàn chính xác là đã bị ảnh hưởng, thế nhưng sau khi hắn trở nên mạnh hơn, cố ảnh hưởng kia liền bị suy yếu, thậm chí còn bị hắn tiêu trừ. Như vậy ít nhất là trong khoảng thời gian này trí nhớ của hắn là vẫn hoàn chỉnh. Đoạn thời gian kia vẫn có chiến hạm đi lên vũ trụ. Nếu như thế, đem hết thảy tư liệu các công ty đã đi vào vũ trụ giao cho ta. Trần Phong trầm giọng nói. Vâng. Bộ trưởng vũ trụ lập tức truyền cho Trần Phong một phần tư liệu. Soạt, ánh sáng lấp lánh. Trần Phong mở tư liệu ra xem, không có ở trong trí nhớ của hắn, những chiếc chiến hạm đã bay vào vũ trụ, một cách đều không có. Chúng nó không chỉ biến mất trong tư liệu, thậm chí còn biến mất trong trí nhớ của mọi người. Vì cái gì từng người đều bị gạt bỏ trí nhớ? Không thể nào. Bởi vì lượng tin tức được truyền bá đi quá mức kinh khủng, có thể đạt tới con số hàng trăm triệu. Nếu như gạt bỏ trí nhớ của từng người một, gần như không là không có khả năng thực hiện, cho dù là thần linh cho nên chỉ có một cái khả năng ảnh hưởng nhằm vào trí nhớ cũng không phải là người, mà là cả sự kiện. Ví dụ như cái công ty cuối cùng đi vào vũ trụ này, nghe nói đó là một công ty giải trí, ông chủ mang theo 48 cô gái xinh đẹp phóng vào vũ trụ, về phần hắn ta vào trong vũ trụ để làm cái gì thì đã không trọng yếu nữa. Cái công ty này đã biến mất ở trong trí nhớ của tất cả mọi người. Những cô gái kia cũng đã biến mất, thậm chí ngay cả người nhà của các nàng đều không nhớ rõ các nàng. U, V, K, W, W, M. Trí nhớ bị xóa đi, không chỉ có con người, mà là toàn bộ công ty, cho nên những công ty đã bay vào vũ trụ lúc trước, chính là đã biến mất như vậy hay sao? Trần Phong có suy đoán. Những công ty này bay vào vũ trụ, gặp cái tên kia, liền trực tiếp bị gạt bỏ, không chỉ là thân thể, mà ngay cả trí nhớ, tinh thần, hết thảy tất cả đều bị gạt bỏ. Nói như thế, dường như có một chút không đúng với quy tắc, thế nhưng Trần Phong nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy có một chút vấn đề, lại không có cách nào bắt được. Hắn thử dùng quần sáng may mắn để tìm kiếm, thế mà cũng không thu hoạch được gì. Chuyện này cũng có một chút ngạc nhiên, phải biết rằng quần sáng may mắn của hắn thế nhưng mà ngay cả Diệp cũng có thể tính toán được, làm sao bây giờ lại không có tác dụng, có vấn đề. Trần Phong rơi vào trong sự trầm tư. Cạch, hắn dùng ngón tay gõ vào bàn họp, những bộ trưởng ghen công hội ngồi xung quanh thậm chí thở mạnh cũng không dám. Lại là cái gì? Trần Phong chau mày. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điếp bố vợ chương 1043. Phong ấm bỗng nhiên, lông mày của hắn giãn ra, bởi vì hắn rốt cuộc cũng đã nghĩ đến điều mấu chốt của sự tình ảnh hưởng. Đúng thế, cái tên kia đã gạt bỏ hết thảy sự tồn tại của những công ty kia. Như vậy, những thứ có quan hệ với những công ty này, những người ở bên trong, những sự tình ở bên trong, tất cả những ảnh hưởng đều biến mất, trí nhớ cũng biến mất, thậm chí là ngươi không thể tìm thấy được bất cứ một dấu vết nào ở trên cái thế giới này. Thế nhưng, những công ty này có tồn tại hay không, đã từng tồn tại qua, trước khi cái tên kia xuất thủ gạt bỏ, những công ty này đã từng tồn tại. Cho dù là ở trong ký ức của mọi người hiện tại, không có những công ty này, bọn hắn cũng vĩnh viễn không nhớ rõ những cái công ty này, thế nhưng thú vị là, những công ty này đã từng tồn tại qua. Giả thiết cái tên kia xuất thủ vào lúc 0 giờ của một ngày nào đó. Như vậy, trước 0 giờ, những công ty này vẫn còn tồn tại, nhưng qua 0 giờ, cho dù chỉ là một giây đồng hồ, trong ký ức của mọi người, cái công ty này lại chưa bao giờ tồn tại. Thì ra là thế. Trần Phong rốt cuộc cũng hiểu rõ. Cái phát hiện này hết sức then chốt, bởi vì nếu thật sự mọi thứ đã bị xóa đi vĩnh viễn, hắn sẽ không thể biết được chân tướng. Thế nhưng, nếu như là loại phương thức này, soạt thân ảnh của Trần Phong biến mất trong nháy mắt, lưu lại một bầy nhân loại mờ mịt. Ở một dãy núi nào đó, Trần Phong vừa tới, liền thấy một bóng người quái dị đứng ở trước một tấm gương gào thét: lão tử có đẹp trai hay không, ngươi lại dám nói lão tử không đẹp trai? Cái tên này, Trần Phong vỗ vào bả vai của Khổng Bạch. Ngươi làm sao ngày nào cũng cãi nhau cùng với một tấm gương? Trần Phong thở dài. Hừ. Khổng Bạch cười lạnh nói: cái tên này từ khi có ý thức liền bắt đầu lên mạng, trong một thời gian dài biến thành một tấm gương tinh. Ngày ngày tranh cãi cùng với lão tử, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết nó. Trần Phong, ngươi tới làm gì? Khổng Bạch tò mò hỏi. Nhớ ta lăn. Trần Phong trợn mắt chừng một cái nói: có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Lực lượng của ta đã bị phong ấn. Khổng Bạch nói rất chân thành. Hắn đã thật sự bị phong ấn, không có gì khác. Quá nguy hiểm, cái thế giới này đã trải qua rất nhiều biến cố, rốt cuộc cũng đi đến được một bước này, nếu như trở lại quá khứ, nếu như động vào một chút sự tình không nên động, nếu có một phần vạn khả năng khiến cho Diệp phục sinh, đó sẽ lại là một trận đại tai nạn, có đôi khi thậm chí không cần ngươi đi đến gặp Diệp. chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, chỉ cần một tia khí tức. Thậm chí, Diệp chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của ngươi, hiệu ứng cánh bướm sẽ xuất hiện tạo ra một cái thời không mới, một cái đường thẳng mới, phá hủy đi hết thảy tất cả mọi thứ nguyên bản. Tất cả những thứ này, Khổng Bạch đã nhìn thấy rất rõ ràng, hắn thậm chí còn hoài nghi, hết thảy những thứ mà hắn đã làm đều làm cho sự tình trở nên tệ hơn. Nếu như hắn không xuyên qua, có lẽ căn bản sẽ không có chuyện sau đó. Nếu như bọn hắn không đi đến thế giới song giác, có lẽ song giác tộc cho tới bây giờ cũng còn chưa có tọa độ của cái thế giới này, tự nhiên càng không có sự tình của Diệp. Chuyện này rất kỳ diệu, sáng thế thần nếu đã thiết lập hết thảy như vậy, Khổng Bạch khi xuyên qua chỉ cần thay đổi bất luận một điểm nào đó, đều có thể dẫn phát một đợt gió lốc. Thậm chí, khiến cho cả nhân loại không còn tồn tại. Hiện tại Khổng Bạch cảm thấy hết sức may mắn là lúc trước hắn không có làm quá nhiều chuyện, bằng không, ai cũng không biết, đến khi bọn hắn một lần nữa trở về, sẽ thấy cái thế giới này biến thành cái dạng gì. Không thể xuyên qua. Khổng Bạch thở dài, cho dù đó là kết quả do xuyên qua và may mắn tạo ra, ta có thể cảm nhận được. Mỗi một lần xuyên qua, cái giá phải trả dường như càng ngày càng nghiêm trọng, mà tất cả cái giá phải trả, tất cả đều cải biến, đều khiến cho cái thế giới này phải tiếp nhận. Xuyên qua ở thời đại Gen còn tốt, bởi vì quá yếu. Thế nhưng cái thời đại này, Khổng Bạch cười khổ, đây là một cái thời đại hỗn hợp giữa thời đại Gen thần linh. Xuyên qua một lần đơn giản phải bỏ ra một lượng năng lượng kinh người mà một khi cải biến hiện thực, sự thay đổi gây ra. Hắn ngẫm lại liền cảm thấy lá gan run rẩy. Không đơn thuần chỉ là sự tình của Diệp, mà thay đổi bất kỳ một đoạn lịch sử nào đều sẽ rơi xuống trên người của nhân loại. Cái giá phải trả này bọn hắn đã không chịu đựng nổi. Chúng ta trước kia ở thời đại Gen có thể tùy tiện xuyên qua là bởi vì bọn hắn yếu. Sau khi đi tới thời đại Thái Cổ cũng có chút khó khăn. Mà bây giờ là thời đại thần linh, sau khi xuyên qua, mỗi một bước cũng có thể bị phát giác, có thể sẽ bị Diệp phát giác, hoặc là đạo quang ảnh kia phát giác. Hoặc là, có một thần linh nào đó bắt được ta, hoặc là mị hoặc bức bách ta thì sao bức bách ta xuyên qua, cải biến lịch sử, cứu Diệp hoặc là cứu một tồn tại nào khác thì sao ta cái gì cũng đều không làm được. Cho nên, ta đã phong ấn lực lượng xuyên qua. Khổng Bạch rất nặng nề nói, hắn biết mình đang làm cái gì, đây cũng là một cái giá phải trả nhất định. Hắn không phải là thời gian chi thần. Hắn không phải là không gian chi thần. Xuyên qua bất quá cũng chỉ là một loại năng lực biến dị đặc thù ở thời đại Gen, lợi dụng năng lực này ở trong thời đại có vô số thần linh xuyên qua, vốn là đang nhảy múa trên lưới đao. Cho nên, hắn đã làm ra lựa chọn chính xác nhất. Không hối hận sao? Trần Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không hối hận. Đây là lần thứ nhất Khổng Bạch nghiêm túc như vậy. Vậy nếu như năng lực của ngươi chỉ dùng để quan sát một chút thôi thì sao? Trần Phong bỗng nhiên cười nói năng lực của ngươi hết sức chân quý, bởi vì quá mạnh, ngược lại sẽ dẫn tới sự kiêng kỵ. Thế nhưng nếu như bị suy yếu thì sao? Nếu như vẹn vẹn chỉ là quan sát quá khứ cùng với tương lai thì sao? Thế nhưng mà mỗi lần ta xuyên qua đều là ngẫu nhiên. Khổng Bạch mờ mịt. Có ta ở đây, không phải lo đến việc đó. Trần Phong cười nói phế bỏ một bộ phận xuyên qua, khiến cho chúng ta thấy sự tình, không thể thay đổi, không thể nhúc tay, như thế, có lẽ mới là bản chất của nó. Khổng Bạch bỗng nhiên cảm thấy động tâm, đúng vậy a, nếu như chỉ quan sát, không nhúc tay vào. Quanh trong mắt của Khổng Bạch lấp lánh tinh quang. Một cái năng lực nào đó trong cơ thể của hắn bị phá hủy tại chỗ, hỗn hợp với nhau, sau cùng biến thành một cái năng lực mới. Năng lực xuyên qua chính thức biến mất. Cho nên cái phong ấn mà ngươi vừa mới nói, là lặng lẽ giữ lại. Trần Phong tức giận nói. Là do ta có một chút lưỡng lự. Khổng Bạch cười gượng nói. năng lực xuyên qua đã đi theo hắn lâu như vậy, trực tiếp phế bỏ tự nhiên là không bỏ được, cho nên trong khoảng thời gian này cảm xúc của hắn mới trở nên không ổn định, cũng là bởi vì chuyện này chưa quyết tâm hạ quyết định được. Mà Trần Phong đã cho hắn lựa chọn tốt hơn, hắn tự nhiên sẽ từ bỏ năng lực xuyên qua. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điếc bố vợ chương 1044 có vấn đề năng lực mới là xuyên qua một bộ phận, cho nên, hắn tương đương đã thiến năng lực xuyên qua. Ngươi muốn quan sát cái gì? Khổng Bạch đại thể đã đoán được mục đích của Trần Phong. Quan sát một chút quá khứ. Trần Phong cười nói một chút chuyện thú vị. Được. Khổng Bạch gật gật đầu. Soạt, hai người trong nháy mắt bước vào hư không xuyên qua. Năng lực khởi động chỉ có điều là khác biệt cùng với dĩ vãng chính là toàn bộ thế giới lần này đều có một lớp bụi mờ mịt ngăn cản, chỉ có thể nhìn, không thể động, càng không thể tiến vào. Tự nhiên bọn hắn tiến hành quan sát cũng sẽ không khiến cho bất luận một vị thần linh nào chú ý. Nếu như xuyên qua UVKQQM, Trần Phong khẳng định, vào một khắc hắn bước vào cái thế giới này, sẽ lập tức bị Diệp cùng với đạo quang ảnh cảm giác được, vô luận là Diệp ở quá khứ, hay là đạo quang ảnh ở hiện tại, cũng đều có thể. Nhìn cái gì? Khổng Bạch hỏi. Nhìn chính ta một chút. Trần Phong cười nói, lớn tuổi, kiểu gì cũng sẽ hoài cựu, muốn nhìn lại chuyện đã qua đi. Khổng Bạch trợn trắng mắt. Gặp ruột lớn tuổi ngươi mới bao nhiêu tuổi? Con mạ nó, mới hơn 20 tuổi đã đi đến một bước này, lớn tuổi cái ruột gì? Ngươi mạ nó, ngay cả bạn gái còn chưa có. Ô, Khổng Bạch vừa nghĩ tới đây, liền nhìn thấy hình ảnh lưu chuyển ở bên trong một cảnh tượng nào đó, Trần Phong đang dắt tay dạo bước cùng với một cô nương, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, còn có một chút hạnh phúc cùng với ngượng ngùng. Hoa! Ngươi lại có bạn gái? Khổng Bạch kinh ngạc tán thán, không có khả năng a, ngươi vào lúc nào đã vụng trộm tìm một cô đúng như vậy? Trần Phong cười híp mắt nhìn cảnh này, nói ta cũng rất tò mò. Cái gì? Khổng Bạch đột nhiên trợn to con mắt. Ngươi cũng tò mò? Hắn nhìn vẻ mặt không phải là giả bộ của Trần Phong, trong lòng đột nhiên nổi lên sóng gió. Nói như vậy, Trần Phong vậy mà không nhớ rõ, đáng sợ nhất là, ngay cả chính Khổng Bạch cũng không có một chút ấn tượng nào. Rất thú vị không phải hay sao? Trên khuôn mặt của Trần Phong luôn mang theo một nụ cười, nói có một chút ảnh hưởng lặng yên không một tiếng động biến mất, bất quá không có quan hệ, hiện tại, nó đang từ từ hiện ra trước mắt của chúng ta. Có nhiều thứ, muốn giấu không được. Trong cảnh tượng, hai người từ quen biết biến thành mến nhau, tiểu cô nương này cũng chầm chầm khắc ở trong đáy lòng của Trần Phong. Vương Giao. Tâm thần của Trần Phong rung động. Vì cái gì bỗng nhiên không có trí nhớ về cô ấy? Vì cái gì bỗng nhiên không còn nhìn thấy được cô ấy? Chẳng lẽ nói. Hắn có một chút sợ hãi, những công ty kia biến mất là bởi vì toàn bộ đã chết? Vương Giao thì sao? Trần Phong, Khổng Bạch dường như cũng ý thức được cái gì. Tiếp tục xem. Vẻ mặt của Trần Phong nhìn qua vẫn rất bình tĩnh. Được. Khổng Bạch gật đầu. Soạt, cảnh tượng lưu chuyển. Tình cảm của hai người vẫn còn tiếp tục. Trần Phong cùng với Vương Giao đều có nhiệm vụ của mình. Thực lực của hai người đều đủ mạnh. Mãi đến một ngày, có một vài công ty bắt đầu biến mất. Là những công ty đã chạy nạn ra bên ngoài không gian. Lúc đó, ảnh hưởng đến trí nhớ liền bắt đầu dần dần xuất hiện. Vào thời điểm trí nhớ của mọi người về các công ty này biến mất, ấn tượng đã dần phai nhạt, chỉ có duy nhất Vương Giao là còn nhớ kỹ. Một công ty, hai công ty. Ở trong trí nhớ của tất cả mọi người, công ty biến mất cùng với xảy ra chuyện, chỉ có một hai công ty như vậy, thế nhưng cái mà Vương Giao nhìn thấy, lại là mấy chục công ty, thậm chí là trên 100 công ty biến mất, cho nên, nàng đã quyết định đi điều tra. Em đi sẽ quá mức nguy hiểm. Em biết. Anh sẽ đi theo em. Không được, nơi này còn cần anh thời gian đi vào vũ trụ quá mức lâu dài. Không biết phải mất bao lâu. Vậy thì hãy để cho người khác đi. không được, trí nhớ của bọn hắn sẽ biến mất. Vậy thì như thế này, anh sẽ báo cáo chuyện này cho Gen Công Hội, để bọn hắn an bài chiến sĩ cường đại nhất đi theo em chấp hành nhiệm vụ, như thế anh mới yên tâm. Trần Phong sau cùng cũng thỏa hiệp. Được. Vương Giao đồng ý, cho dù nàng mới là chiến sĩ cường đại nhất. Sau cùng, Vương Giao xuất phát cùng với một đội ngũ. Nàng phải đi bởi vì chỉ có nàng mới có thể nhớ kỹ những ký ức kia. Cho nên đội ngũ được điều động lần này, dùng Vương Giao làm chủ, hết thảy đều phải nghe theo mệnh lệnh của nàng. Trần Phong tin tưởng nàng bởi vì hắn biết rõ những ký ức này đã bắt đầu trở nên mơ hồ, cho nên chuyện này nhất định phải điều tra, chỉ có điều là hắn chưa bao giờ nghĩ tới Vương Giao sau khi rời đi bộ phận trí nhớ này. Vậy mà cũng dần dần biến mất. Dần dần, hắn thậm chí đã quên đi sự tồn tại của Vương Giao. Trần Phong lặng lặng nhìn, có một chút say mê. Khổng Bạch muốn an ủi hắn, nhưng không biết phải làm sao. Soạt quần sáng may mắn vận chuyển cho Trần Phong câu trả lời chân thật nhất, Vương Giao còn sống. Cho dù bởi vì nguyên nhân đạo quang ảnh kia, không có cách nào định vị, không có cách nào tìm được tin tức rõ ràng hơn, thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể xác định được rằng Vương Giao vẫn còn sống. Còn sống sót là tốt rồi, Trần Phong ngưng tụ hai mắt. Miễn là còn sống, liền có hy vọng. Vũ trụ sao? Trong mắt của hắn tuôn ra sát ý, chính mình từ không mà có, ngay cả tội ác chi thần cũng đều có thể xử lý được, làm sao có thể sợ tên gia hỏa này hiện tại, hắn cần phải biết cái tên này đến cùng là ai soạt. Ánh mắt của hắn một lần nữa ngưng tụ, tiếp tục xuyên về quá khứ. Ta muốn biết hết thầy. Trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang. Hiểu rõ. Khổng Bạch đồng dạng cũng cảm thấy rung động. Cái tên kia, vậy mà đã ở thế giới loài người phát triển thành thế lực của mình hay sao, quá thông minh. Thật đáng sợ, vào thời điểm đối mặt với các tồn tại ở thời đại thái cổ, ai có thể nghĩ tới các công ty trong thế giới nhân loại lại đột nhiên xuất hiện vấn đề. Đáng tiếc là ở bên trong quá trình tìm hiểu cũng không thấy được quá nhiều tin tức. Không có. Khổng Bạch lắc đầu. Những thứ hiện tại mà bọn hắn nhìn thấy chỉ có thể chứng minh những công ty kia biến mất có khả năng là có quan hệ cùng với đạo quang ảnh kia, thế nhưng có quan hệ gì căn bản lại không biết, có một chút cổ quái. Trần Phong cảm thấy rất kỳ quái. Ta cũng cảm thấy như vậy. Khổng Bạch chau mày. Cái sự kiện này nhìn qua dường như hết sức thuận lợi. Vương Giao mang người đi lên vũ trụ điều tra, sau đó xảy ra chuyện, cho nên nội dung cốt truyện là bọn hắn vốn cho là có một chút ngoài ý muốn dẫn đến các công ty biến mất, cho nên mới đi vào vũ trụ điều tra, không nghĩ tới lại điều tra ra được đạo quang ảnh cực kỳ cường đại kia, cho nên sau cùng tất cả mọi người đều gặp nạn, đây là kết quả. Nhìn qua như vậy thì ngay cả một chút vấn đề cũng đều không có, thế nhưng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Tất cả mọi người đều là đột nhiên biến mất có đúng hay không? Trần Phong bỗng nhiên mở miệng. Đúng. Khổng Bạch khẳng định. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1045 là nhân loại như vậy. Trước khi bọn hắn biến mất, khẳng định cũng đang dùng máy truyền tin để liên hệ, có đúng hay không? Khẳng định là cũng đang liên hệ cùng với người của Gen Tông Hội, có đúng hay không? Mặc dù sau khi bọn hắn biến mất, bọn hắn ở trong trí nhớ của mọi người dần dần biến mất, thế nhưng trước lúc này, những người kia xác định là đang liên hệ cùng với Gen Tông Hội, có đúng hay không? Tư duy của Trần Phong dần dần trở nên rõ ràng. Không sai. Khổng Bạch xác định. Ở bên ngoài không gian dù sao cũng quá mức nguy hiểm, cho nên bọn hắn cơ hồ vào mỗi thời mỗi khắc đều đang giữ liên lạc cùng với mặt đất. Vì thế, công ty khoa học kỹ thuật Phong Bảo đã chuyên môn mở ra cho bọn hắn một kênh tín hiệu riêng, bọn hắn thậm chí có khả năng bảo trì toàn bộ video, cơ hồ mỗi một cách động tác trên mặt đất đều có ghi chép. Rất tốt. Trần Phong phi thường hài lòng nói ta muốn những đoạn tư liệu kia, hết thảy hiểu rõ. Khổng Bạch hiểu rõ. Đúng thế, những người này đã biến mất, những ký ức này cũng đã biến mất. Thế nhưng trước khi biến mất, những đoạn số liệu kia vẫn còn tồn tại. Chỉ cần tìm ra những tư liệu kia, bọn hắn thậm chí có thể thấy lúc đó mấy người Vương Giao đã trải qua những sự tình đáng sợ gì, nhìn thấy hung thủ sau màn đến cùng là ai soạt cảnh tượng lưu truyền, hai người cấp tốc trở lại thời điểm trước khi mấy người Vương Giao biến mất. Tại Ghen Tông Hội, mấy người Vương Giao đã xuất phát rồi có đúng không đúng thế? Đường truyền thời gian thực đã xây dựng xong chưa không có vấn đề. Ở dưới sự phụ trợ của công ty khoa học kỹ thuật Phong Bảo, bọn hắn đã thành lập một đường truyền tốt nhất, hoàn mỹ nhất, đủ để cam đoan vào bất cứ lúc nào cũng có thể truyền thông tin như bình thường. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt mấy người Vương Giao rời đi khỏi tầng khí quyển. Soạt hết thảy hình ảnh trên màn hình biến mất. Chuyện gì đã xảy ra không biết, dường như đang bị cái gì đó ảnh hưởng. Đáng chết. Lập tức nói bọn họ trở về, không liên lạc được. Tất cả mọi người phát điên, vào thời điểm bọn hắn đang chuẩn bị lập tức điều động người đi lên cưỡng ép đem mấy người Vương Giao trở về, bỗng nhiên trong đầu óc của tất cả mọi người nổ vang chấn động mạnh một cái, sau đó dường như liền quên đi cái gì đó. Chúng ta! Đám người lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Đích đích máy truyền tin chấn động, ở một nơi nào đó xuất hiện sự kiện mang tính tai nạn cần cứu viện. Nhanh, đã xảy ra chuyện. Đi đi đi. Bọn hắn đột nhiên bắt đầu tập trung vào sự kiện kia. Vương Giao cùng với đội ngũ đi theo cứ như vậy bị tất cả mọi người lãng quên. Trần Phong cùng với Khổng Bạch chỉ lặng lặng nhìn cảnh này, hết thảy dường như không có vấn đề, thế nhưng lại quá mức rườm rà. Luôn có cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Nếu ra ngoài không gian trong nháy mắt liền biến mất, vậy thì hãy quay lại trước đó, vào thời điểm đội ngũ của Vương Giao sắp chấp hành nhiệm vụ xem soạt Khổng Bạch bắt đầu thôi động năng lực. Vương Giao bị lực lượng đặc thù ảnh hưởng, ta không có cách nào từ trên người của nàng tìm hiểu ngược dòng. Khổng Bạch nhíu mày. Trước đó phát hiện ra Vương Giao đều là trong trí nhớ của Trần Phong, hoặc là ở trong trí nhớ của những người khác, bởi vì Vương Giao còn sống, loại lực lượng che giấu đặc thù kia vẫn còn ở đó. Vậy thì hãy bắt đầu từ những đội viên trong đội ngũ của Vương Giao. Trần Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Được. Khổng Bạch cố gắng từ trên người của những đội viên kia bắt đầu tìm hiểu ngược dòng. Nhưng mà... không có dường như có một loại lực lượng đặc thù nào đó ảnh hưởng bằng vào năng lực xuyên qua cường đại của Khổng Bạch cộng với quần sáng may mắn của Trần Phong, vậy mà thậm chí ngay cả những đội viên kia đều không thể nhìn thấy. Hai người liếc nhìn nhau đột nhiên ý thức được một vấn đề. Những đội viên kia cũng bị một loại lực lượng đặc thù nào đó che giấu. Bọn hắn có còn sống hay không? Khổng Bạch hỏi. Chết rồi. Trần Phong lắc đầu. Chết rồi vì sao lại bị che giấu? Trừ phi đối phương cố tình che giấu. Khổng Bạch cười lạnh. Số liệu truyền tin của bọn hắn đâu? Trần Phong hỏi. Là nhân loại ở thời đại Gen gần như không có khả năng không có số liệu. Để ta nhìn một chút. Khổng Bạch xem xét. Soạt cảnh tượng lưu truyền, Trần Phong tra tìm số liệu trên vòng đeo cổ tay. Trống giống không chỉ đơn thuần là gạt bỏ ảnh hưởng về trí nhớ, cho dù là trước đó, cho dù là trước khi mấy người Vương Giao biến mất, ở bên trong vòng đeo cổ tay cũng đều trống giống. Vương Giao cùng với những đội viên kia ở trong vòng đeo tay của tất cả mọi người, số liệu của bọn hắn đều trống giống. Ta không thích loại cảm giác này. Trần Phong bỗng nhiên nói ta có một loại cảm giác. Hết thảy những gì mà chúng ta làm đều bị đối phương dắt mũi, đối phương dường như luôn luôn đi trước chúng ta một bước. Đúng vậy. Khổng Bạch cũng cảm thấy một cảm giác đồng dạng. Thế nhưng, bọn hắn đã xử lý quá tốt rồi. Trần Phong bỗng nhiên cười. Đúng vậy a. Khổng Bạch cũng cười quá sạch sẽ. nếu như bọn hắn điều tra ở trong tương lai, không tìm thấy Vương Giao cùng với những đội viên kia, không tìm thấy trí nhớ về bọn họ, không tìm thấy tin tức của bọn họ, thậm chí ngay cả số liệu của bọn họ đều không có, bọn hắn sẽ không cảm thấy vấn đề, chỉ sẽ cảm thấy kẻ địch thật đáng sợ, đối phương thật cường đại, đã không cho bọn hắn bất cứ một cơ hội nào. Thế nhưng nơi này là quá khứ, nơi này là do Khổng Bạch trở về quá khứ tìm hiểu ở trong quá khứ, vào trước khi những sự việc kia phát sinh, vậy mà số liệu của mấy người Vương Giao cũng không có, sự tồn tại của mấy người Vương Giao đã bị xóa hết vào trước khi đi ra bên ngoài không gian. Vì cái gì? Rất đơn giản, vì có người đã loại bỏ, đây là một cái manh mối rất thú vị. Đối phương xử lý quá sạch sẽ, ngược lại lại để lộ ra rất nhiều thứ, thế là Khổng Bạch tiếp tục truy đuổi ngược dòng, đi theo những tin tức kia, một đường truy tung đến nguyên điểm. Từ trong quá khứ tra ra manh mối thật sự rất đơn giản đến mức hai người Trần Phong thậm chí còn không thể tin được chân tướng mà mình điều tra ra được, mà đến thời điểm bọn hắn phát hiện ra cái chân tướng này, hết thảy mọi chuyện đều được giải thích toàn bộ. Nguyên lai, lại là ngươi, làm gì có cái gì là đại năng thái cổ, làm gì có cái gì là thần linh viễn cổ, cái tên chủ sự sau màn kia, cái tên âm thầm điều khiển tất cả những thứ này, từng bước đi đến một bước này, vậy mà lại là một nhân loại, một kẻ mà tất cả mọi người đều quen thuộc tại Gen Công Hội. Đây là một cái thời đại đặc thù, ít nhất đối với tất cả mọi người mà nói ở cái thời đại này đều là như thế, bởi vì ở bên trong bọn hắn đã xuất hiện một thiếu niên có thiên phú kinh người, vào năm chỉ vẻn vẹn mới 14 tuổi, đã được gọi là ngôi sao của ngày mai. Hắn là tương lai của nhân loại sau này, chỉ có điều là bọn hắn cũng không nghĩ tới cái trách nhiệm này đối với thiếu niên mà nói là quá mức trầm trọng. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1046 sai lầm. Hắn mới 14 tuổi, hắn đang ở trong lứa tuổi đẹp nhất. Hắn ra thích tiểu tỷ tỷ bán hoa ở cổng trường U, V, Q, Q, M. Nàng cười rộ lên nhìn rất đẹp, cực kỳ giống với tiên nữ ở trong trí nhớ của thiếu niên, lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tỷ tỷ, ta muốn một đóa hoa. Có một ngày thiếu niên rốt cuộc cũng cố lấy dũng khí. Tiểu Nguyên à, nói cho tỷ tỷ biết, ngươi ra thích tiểu cô nương nào rồi? Tiểu tỷ tỷ cười, rất đẹp, nàng tự nhiên nhận biết được thiếu niên này đối diện là thiên chi kiêu tử của Gen Công Hội, là tương lai của nhân loại nha, là một thiếu niên hết sức đặc biệt. Ta muốn một đóa hoa. Tiểu Nguyên lặp lại, vẻ mặt trở nên đỏ bừng. Tốt. Tiểu tỷ tỷ chọn lựa cho hắn một đóa xinh đẹp nhất. Đây, cho ngươi. Không được. Tiểu Nguyên lắc đầu nói phải trả tiền. Hắn rất nghiêm túc trả tiền, ngay cả một điểm cũng không muốn thân cận. A, tiểu tỷ tỷ có chút thất vọng. 10 đồng tiền. U, V, K, W, W, M. Tiểu Nguyên trả tiền, hắn dừng lại một chút. Sau đó dùng vẻ mặt đỏ bừng đem đóa hoa đưa tới trước mặt tiểu tỷ tỷ nói ta tặng cho tỷ tỷ. Hả? Tiểu tỷ tỷ ngây ngẩn cả người, nhìn thiếu niên sắc mặt đỏ bừng trước mắt, lại nghiêm túc nhìn thiếu niên một lát, bỗng nhiên nàng bật cười rất vui vẻ, giống như đây là thời điểm xinh đẹp nhất cả đời này của nàng. Sau đó, dường như mọi chuyện liền trở nên thuận lý thành chương. Tiểu Nguyên ngày ngày chạy đến chỗ của tiểu tỷ tỷ, thực lực của hắn trở nên càng ngày càng cường đại, hắn càng ngày càng tự tin, bộ dáng cũng trở nên càng ngày càng đẹp trai. Ở bên trong các tờ báo lớn, các kênh truyền hình lớn đều đưa tin về hắn. Chính là ngôi sao của ngày mai, tương lai của nhân loại, vương giả truyền kỳ cái gì đó. Hắn đã sớm nghe chán rồi. Từ lúc hắn bắt đầu ra đời, ở cái thời đại này, liền không có người nào có thể cạnh tranh với hắn, bởi vì những người khác quá yếu, hắn thì lại quá mạnh, hắn gần như vào lúc sinh ra đã ở trên đỉnh kim tự tháp. Những người có thực lực đồng dạng với hắn, so với cha hắn đều lớn hơn mấy tuổi. Cho nên hắn rất tự tin, hắn tin tưởng, không có cái gì là hắn không thể làm được. Đương nhiên, hắn cũng hết sức thông minh, hắn biết mình tất cả những thứ mà mình có là bởi vì cái gì. Bởi vì hắn đủ mạnh, cho nên hắn rất siêng năng, hắn chưa bao giờ tu luyện đứt đoạn, cho dù mỗi ngày đều hẹn hò cùng với tiểu tỷ tỷ, hắn cũng không bao giờ bỏ bê việc tu luyện. Vì thế, càng ngày hắn càng trở nên mạnh hơn. Hắn biết, muốn bảo vệ được tiểu tỷ tỷ, thì hắn phải vĩnh viễn bảo trì ở vị trí đệ nhất. Hắn nhất định không để cho người khác siêu việt một năm, hai năm. Hắn đã được xưng là truyền kỳ, hắn đã chính thức đánh bại được những tiền bối lớn hơn hắn 20 tuổi, 30 tuổi trở thành thiên tài đệ nhất nhân loại. Khi đó, hắn mới 16 tuổi, hắn vừa mới trưởng thành ở trong lứa tuổi đẹp nhất. Vào một khắc này, hắn mới thật sự tin tưởng, hắn đúng là có thể không gì không làm được. Mãi cho đến một ngày, người trong nhà tìm tới hắn, nói cho hắn biết. Người hắn nên đính hôn là một người có bối cảnh thâm hậu đồng dạng, là một cô nương bên trong một gia tộc nào đó, chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể khiến cho hắn bò lên vị trí càng cao. Vì cái gì hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Ngươi là tương lai nhân loại sau này. Phụ thân hắn rất bình thản thuật lại, ngươi đã hưởng thụ hết thảy tài nguyên, tự nhiên phải trả ra một cái giá. Lúc trước ngươi còn nhỏ, chúng ta sẽ không nhúc tay, thế nhưng hiện tại, ngươi nên chú ý một chút. Hắn biết phụ thân nói về chuyện gì. Tiểu tỷ tỷ kia. Sau này, hắn sẽ không được thường xuyên được gặp nàng. Vì cái gì hắn vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được. Ngươi hết sức có thiên phú, thế nhưng mà thật có lỗi, nhà chúng ta quá yếu. Phụ thân hắn thở dài nói cho nên, nếu ngươi muốn trở thành chủ nhân tương lai của nhân loại, muốn trở thành hội trưởng Gen Công Hội, thì nhất định phải hợp tác cùng với cái gia tộc kia có sự trợ giúp của bọn hắn, ngươi mới có cái cơ hội này. Bằng không thì, ngươi rất có thể sẽ bị chèn ép. Ta không quan tâm, thiếu niên tự tin nói, qua 10 năm nữa, ta có thể siêu việt tất cả mọi người, ngươi không có thời gian 10 năm. Phụ thân hắn thở dài nói, con đường này, từ xưa đến nay đều không dễ dàng, ngươi không phải rất là thích xem phim cổ trang hay sao, ngươi cảm thấy, con đường này, có giống như là đoạt chính quyền hay không? Oanh, lời nói của phụ thân đã đánh thức thiếu niên. Đoạt chính quyền. Đúng như vậy. Đây chính là Gen Công Hội A, đây chính là một tồn tại khổng lồ hơn so với bất luận một cái công ty, hoặc là gia tộc nào. Vị trí kia thật sự là không có người nào dòm ngó hay sao? Chẳng lẽ là bởi vì hắn có thiên phú tốt, cho nên tất cả mọi người sẽ chắp tay nhường vị trí đó cho hắn hay sao? Hiển nhiên sẽ không. Đây là một con đường đẫm máu, từ một khắc hắn hiển lộ ra thiên phú, hắn đã không có cách nào đi xuống. Ta biết ngươi ra thích tiểu cô nương kia. Không sao. Chúng ta không quan tâm. Hai năm này chúng ta đều biết, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi, tương lai của ngươi quá mạnh, cho nên không có người nào muốn đắc tội ngươi, bọn hắn cũng sẽ không quản ngươi. Chỉ có điều là, hy vọng ngươi hãy tiết chế một chút, hai năm này là đủ rồi. Chờ đến sau này, chờ ngươi trở thành chủ nhân của Gen Công Hội, ngươi muốn lấy nàng, sẽ không có ai có thể quản được ngươi, đến lúc kia. Ngươi mới có thể bảo hộ nàng được. Bằng không thì, ngươi cảm thấy, ở trên con đường đẫm máu này, những đối thủ kia của ngươi, sẽ bỏ qua cho nàng hay sao? Phụ thân hết sức thành khẩn dạy bảo hắn. Đêm hôm đó, phụ thân cùng với hắn đàm luận rất nhiều. Liên quan tới nữ nhân. Liên quan tới trưởng thành. Liên quan tới tương lai. Liên quan tới trách nhiệm. Sau cùng thiếu niên cũng thỏa hiệp, hắn tiếp nhận lựa chọn tốt nhất mà phụ thân đã đề ra. Hắn đi đến nói với tiểu tỷ tỷ, hai người chia tay. Tiểu tỷ tỷ rời đi rất bình thản, thiếu niên nói, hắn cuối cùng cũng sẽ có một ngày đưa nàng trở về, hắn nhất định sẽ bò lên càng cao, cao đến mức không có người nào có thể ngăn cản hắn, đến lúc đó. Hắn liền đến cưới nàng, tiểu tỷ tỷ chỉ cười cười, cười đến mức khiến cho thiếu niên hoảng hốt. Ngay kế tiếp, thiếu niên nhận được tin tức tiểu tỷ tỷ của hắn đã tự sát, chết tại nhà. Thiếu niên điên rồi, hắn giống như bị điên lao ra, lại bị người khác ngăn lại, hắn ngay cả muốn nhìn nàng một lần cuối cùng cũng không được, tử vong, hỏa táng, tiểu tỷ tỷ giống như bông hoa kia đã biến thành tro bụi. Hắn biết, hắn đã sai, hắn căn bản không muốn làm cái gì hội trưởng. Hắn căn bản không muốn trở thành chủ nhân của nhân loại, hắn muốn gặp nàng. Ngươi không thể đi ra ngoài. Ngươi là truyền kỳ của nhân loại A. Ngươi là tương lai của gia tộc chúng ta, bọn hắn đều nhìn chằm chằm vào ngươi, đều chờ đợi ngươi phạm phải sai lầm, ngươi làm như vậy sẽ hủy đi tương lai của mình. Ngươi không thể đi. Tất cả mọi người đều ngăn trở hắn. Tất cả mọi người đều muốn tốt cho hắn. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1047, ta đã trở về, cho nên, hắn đã làm ra một sự kiện kinh người, hắn tự phế bỏ chính mình. Đúng thế, hắn đã phế bỏ tất cả lực lượng của chính mình. Tất cả mọi người kinh ngạc. Hắn đi ra cũng không còn người nào ngăn cản hắn, cũng không cần thiết. Hắn lảo đảo ngã nghiêng chạy đi tìm nàng. Sau cùng cái mà hắn nhìn thấy chỉ có một cái mộ phần, ở trên bia mộ có một tấm ảnh rất đơn sơ, tiểu tỷ tỷ cười rất ngọt ngào. Thật xin lỗi. Hắn quỳ thật lâu. Không có người nào để ý tới hắn. Không có người nào quấy rầy hắn. Ngay cả những đối thủ cạnh tranh kia cũng không tới quấy rối hắn, bởi vì không cần thiết. Hiện tại, hắn chỉ là một tên phế nhân. Hắn ở phủ cận dựng lên một mái nhà tranh, dứt khoát ở chỗ này, nương theo mưa gió, hắn dự định ở chỗ này cho đến cuối đời, mãi cho đến một ngày, hắn nghe được một chút tin tức. Một chút tin tức vốn không nên cho hắn biết. Có lẽ là do đối thủ thất bại đã từng cạnh tranh nói cho hắn. Có lẽ là do một nguyên nhân khác nào đó. Những đồ vật hắn vốn không nên biết tiểu tỷ tỷ chết. Có lẽ có quan hệ cùng với một số người. Bọn hắn cũng không có làm tổn thương nàng, chỉ là đơn thuần đi tìm nàng, nói chuyện cùng với nàng, nội dung cuộc nói chuyện là cái gì, không có người nào biết rõ, thế nhưng sau cuộc nói chuyện tiểu tỷ tỷ liền tự sát. Mà những thứ này, những người trong gia tộc của hắn một mực giám sát nàng, tự nhiên biết đến, thế nhưng vì cái gì không có ai để ý đến thiếu niên cười. Hắn biết, người trong nhà một mực không thích tiểu tỷ tỷ, thế nhưng cũng sẽ không ra tay với nàng, thế nhưng nếu như là kẻ địch ra tay, bọn hắn cũng không cần thiết phải cứu, có đúng không? Nguyên lai lại là như thế này. Người trong nhà, liên minh, đối thủ. Nhiều tồn tại lợi hại như vậy à, tồn tại khổng lồ như vậy à, cứ như thế bức tử một tiểu cô nương à, đúng rồi, bức tử nàng còn có cả hắn. Đêm hôm đó thiếu niên cười thật lâu, cũng khóc thật lâu. Sau cùng, hắn rời đi. Được rồi, chuyện xưa chỉ tới đây mà thôi. Một ông lão kể một câu chuyện xưa cho đám nhỏ. Sau đó thì sao? Từng cô bé mắt ướt nhẹp hỏi. Sau đó thì sao hả? Ánh mắt của ông lão trở nên cực kỳ sùng kính, hắn lại tu luyện, bất quá bởi vì đã từng tự phế qua, cho nên rất yếu, thực lực rất yếu, năng lực dung hợp rất yếu, bất quá không quan hệ, thiên tài trung quy vẫn là thiên tài, hắn đã thành lập ra một công ty vĩ đại nhất trên cái thế giới này, coi như không phải là hội trưởng Gen Tông Hội, cũng là nhân vật vĩ đại nhất. Qua công ty vĩ đại nhất. Chúng ta đã nghe qua hay chưa? Mấy cô bé hưng phấn. Dĩ nhiên. Ông lão chỉ vào đồ vật trên cổ tay của các nàng nói, hãy lật ra đằng sau xem đi. Hả? Mấy cô bé lật vòng đeo cổ tay của mình ra xem, kinh ngạc phát hiện ra, vô luận là cái vòng đeo cổ tay nào, ở phía dưới đều có khắc một dòng chữ. Công ty khoa học kỹ thuật Phong Bảo La Nguyên. Lại có thể là. Các cô bé kinh ngạc. La Nguyên, vị thiếu niên truyền kỳ kia, lại là La Nguyên như vậy. Tiểu tỷ tỷ phải làm sao bây giờ, cứ như vậy kết thúc hay sao? Có người không cam tâm. Tất cả mọi người đều có kết cục tốt, ngay cả La Gia đều có kết cục tốt, chỉ duy nhất có tiểu tỷ tỷ là hy sinh. Chẳng lẽ bọn hắn đã làm đúng hay sao? Dĩ nhiên là không phải. Lão nhân cười nói, hắn nói cho ta biết, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ trở về. Trở về sao? Một cô bé thở dài nói, hiện tại thế nhưng chính là thời đại thần linh, coi như trở về, sẽ hữu dụng hay sao? Sẽ hữu dụng. Lão nhân nhìn lên bầu trời. Ở nơi đó, dường như có sao băng lóe lên. Hắn sẽ trở lại, dù sao. Hắn cũng là truyền kỳ a. Lão nhân tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên, vòng đeo tay rung động. Tất cả mọi người nhìn về phía vòng đeo tay, ở phía trên chỉ có mấy chữ đơn giản. La Nguyên ta đã trở về. Có ý tứ gì? Tất cả mọi người cảm thấy mờ mịt. Nhưng mà, ngay vào cái nháy mắt này. Ô, ô, n. Gơ cổ tay của tất cả mọi người đều trở nên đau nhức. Phúc bên trong vòng đeo cổ tay. Dường như có một cỗ lực lượng trong chốc lát thẩm thấu vào trong cơ thể của tất cả mọi người, cái vòng đeo cổ tay nguyên bản kia, vào thời khắc này đã khóa chặt lại cùng một chỗ với mọi người, không có cách nào tháo dỡ, không có cách nào dỡ bỏ vòng đeo cổ tay, lại biến thành một phần tử của tất cả mọi người. Oanh, trên bầu trời, ánh sao băng lấp lánh đã trở nên rõ ràng là một bóng người. Một đạo thân ảnh hết sức quen thuộc trong mắt của những thế hệ trước. Là hắn, vô số người kinh hãi. Bọn hắn vừa nghĩ đến cái gì đó, vậy mà đột nhiên ở trong cái nháy mắt này, có một cỗ cự lực từ bên trong cổ tay truyền ra, ngàn tỷ sinh linh, vậy mà ở trong cái thời khắc này đồng thời quỳ xuống. Giống như là cung nghênh hắn buông xuống trong hư không, ánh sao băng kia cực kỳ sáng chói. Ngài đã trở về. Ánh mắt của ông lão trở nên cuồng nhiệt, ông ta rất rõ ràng, vào giờ khắc này, vương giả đã trở về. Tại thế giới loài người, có vô số thần linh ngắm nhìn bầu trời, vào thời điểm sánh sao băng kia xẹt qua, bọn hắn chỉ tò mò nhìn, nhưng đến lúc cổ tay truyền đến sự đau nhức, bọn hắn mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Đáng chết! Chuyện gì đã xảy ra? Tay của ta không động được. Cái vòng đeo cổ tay này giống như đã dán chặt vào trên tay. Đám thần linh cảm thấy hoảng sợ. Bọn hắn khiếp sợ phát hiện ra, cho dù là thần linh cũng không có cách nào tránh khỏi. Ở bên trong cái vòng đeo cổ tay, có đồ vật gì đó đâm vào trong cơ thể, có một chút lực lượng dường như đang lan tràn ở trong người, không ngừng kéo dài, khống chế chính mình. Bịch mãi đến khi bọn hắn quỳ gối xuống, quỳ rạp xuống mặt đất, nghênh đón ánh sao băng kia. Cái vòng đeo cổ tay này có vấn đề. Chúng ta đã bị khống chế. Đáng hận. Đám thần linh trở nên giận dữ. Bọn hắn đối với vòng đeo cổ tay vẻn vẹn chỉ có sự tò mò cùng với ngạc nhiên. Chưa từng nghĩ tới bây giờ nó lại trở thành nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Phúc có người rất là quả quyết, vào trước khi bị cỗ lực lượng này bao trùm, không có một chút do dự chém đứt cánh tay của mình, bọn hắn tình nguyện hao phí một lượng thần lực khổng lồ để gây dựng lại thân thể, cũng không nguyện ý bị khống chế. Soạt có không ít thần linh cũng làm chuyện giống như vậy. Mà có một vài người đang do dự, thì lại triệt để bị khống chế, bởi vì chờ đến thời điểm bọn hắn muốn chém đứt cánh tay. Lại phát hiện ra mình vậy mà không có cách nào tự mình hại mình, có một cỗ lực lượng đang ngăn trở bọn hắn, chính là cỗ lực lượng ở bên trong vòng đeo cổ tay. Đây rốt cuộc là cái gì không biết? Gặp dược trên thế giới này còn có loại lực lượng này hay sao? Bọn hắn kinh sợ. Không có người nào biết rõ. Có thể có, cũng có thể là không có. Cho dù loại lực lượng khống chế này tồn tại cũng tràn ngập tai hại. Lực khống chế càng mạnh, điều kiện hạn chế sẽ càng nghiêm trọng hơn, mà bọn hắn có thể phải dâng ra cả sinh mạng của mình. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điếp bố vợ chương 1048 La Nguyên chúng ta làm sao lại ngu xuẩn như thế? Bọn hắn nhìn vòng đeo cổ tay chỉ có thể cười khổ. Nếu như sớm biết như vậy, bọn hắn sẽ tuyệt đối không đụng vào cái gì mà vòng đeo cổ tay của nhân loại, chỉ có điều là ai có thể nghĩ tới chứ, không chỉ có thần linh cao cao tại thượng, cổ tộc, ngoại tộc, những sinh vật thức tỉnh ý thức kia cũng có vòng đeo cổ tay thuộc về mình. Đây là vòng đeo cổ tay do công ty khoa học kỹ thuật Phong Bảo chuyên môn thiết kế cho bọn hắn. Sau khi Diệp tử vong, toàn bộ thế giới đều tiến vào thời đại hòa bình, cơ hồ toàn bộ sinh linh đều đeo vòng đeo cổ tay. Mà bây giờ, bọn hắn cơ hồ đều quỳ xuống toàn bộ. Là chân chính quỳ rạp xuống, liền đại biểu cho sự thần phục lớn nhất. Hoặc là chính mình quỳ xuống thần phục từ trong đáy lòng, hoặc là bị vòng đeo cổ tay khống chế quỳ xuống. Hai chuyện này hiện tại đã không có gì khác nhau. Chỉ có điều là, cùng so sánh với sự hoảng sợ của ngoại tộc, nhân loại càng nhiều hơn chính là sự không hiểu. Đến cùng, đã xảy ra chuyện gì công ty khoa học kỹ thuật Phong Bảo? Cái tên này cơ hồ mỗi nhân loại đều có ấn tượng. Mỗi lần có địa phương xảy ra chuyện, bọn hắn đều sẽ là bên thứ nhất xuất hiện. Mỗi lần nhân loại gặp nguy hiểm, bọn hắn đều sẽ là bên thứ nhất xuất hiện. Ở bên trong hết thảy công ty, chỉ có bọn hắn là có danh tiếng tốt nhất. Bọn hắn cũng hoàn toàn xứng đáng là công ty khoa học kỹ thuật đệ nhất. Bởi vì vậy, Gen Công Hội mới cấp cho bọn hắn quyền hạn lớn nhất. Tổ chức nghiên cứu khoa học cấp cho bọn hắn tài nguyên lớn nhất. Nhân loại cơ hồ đã ngầm thừa nhận công ty khoa học kỹ thuật Phong Bảo là một thế lực lớn ngoài định mức của nhân loại. Cái công ty điệu thấp lại tràn ngập thành ý này cơ hồ chính là địa phương mà mọi người thích nhất. Cái công ty này đã sáng ra vòng đeo cổ tay tạo phúc cho cả thế giới nhân loại, nhưng mà vòng đeo cổ tay vào lúc này lại xảy ra vấn đề, làm sao có thể vào thời điểm trên cổ tay truyền đến sự đau nhức. Khiến cho thân thể không nhịn được quỳ xuống, phản ứng đầu tiên của bọn hắn lại là: ô, cái vòng đeo cổ tay này có thể đã bị lỗi. U, V, K, W, W, M. Ta muốn liên lạc với công ty khoa học kỹ thuật Phong Bảo để đổi một cách khác. Có rất nhiều người suy nghĩ như vậy. Mãi đến khi bọn hắn nhìn thấy tất cả mọi người đều quỳ xuống, tất cả mọi người có thể nhìn thấy ở trong tầm mắt. Toàn bộ đều quỳ xuống, bọn hắn dường như cũng vào thời khắc này bị khống chế. Lúc này, mọi người mới biết được, đã xảy ra chuyện. Nhất là, cùng với đoạn tin nhắn nhận được lúc trước, ta đã trở về là La Nguyên sao. Một số người nhớ tới sự tình lúc trước càng cảm thấy hoảng sợ, chẳng lẽ nói, hắn còn chưa có bỏ qua cái sự kiện đó hưu án sao? Băng phun trào. Toàn bộ sinh linh ngẩng đầu lên, nghênh đón đạo thân ảnh kia buông xuống. Đạo ánh sáng to lớn kia, rốt cuộc vào thời khắc này cũng trở nên rõ ràng, vào thời điểm hắn bước vào tầng khí quyển, hạ xuống cái thế giới này, hắn rốt cuộc đã để lộ ra chân thân của mình. Thình lình đúng là La Nguyên ta đã trở về. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Câu nói kia kèm theo vòng đeo cổ tay, vang vọng toàn bộ thế giới. Tất cả mọi người đều cảm thấy rung động. Là hắn, thật sự là hắn, lại có thể là hắn. Đám thần linh kia hoảng sợ. Bọn hắn đã nhận ra, bọn hắn cũng không nhận biết La Nguyên, thế nhưng mà bọn hắn lại nhận biết đạo quang ảnh buông xuống trước đó. Bọn hắn nhận biết được cỗ khí tức đặc biệt này, đây rõ ràng là cái tên kia, cái tên gia hỏa đã lưỡng bại câu thương cùng với Diệp kia là đồ vật do sáng thí thần lưu lại kia. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải là đạo quang ảnh, sáng thí thần sẽ không cho phép thủ hạ của mình làm ra loại chuyện này. Đám thần linh kia hoảng sợ nói. Ha ha. La Nguyên cười to, thần linh bất quá chỉ là trò cười. Soạt hắn khoát tay, những thần linh vừa rồi mới nghi vấn, vậy mà nổ tung trong nháy mắt. Một cỗ lực lượng cường đại dường như từ trong cơ thể của bọn hắn tuôn ra, trong nháy mắt tràn ra toàn bộ cơ thể của bọn hắn. Sau cùng nổ tung, đem bọn hắn phá hủy trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh linh đều yên lặng. Vừa rồi, những người mới nổ tung là thần linh hắn tiện tay vung lên, liền có một mảng lớn thần linh cứ thế mà chết đi, làm sao có thể cái tên này. Những thần linh còn lại cũng cảm thấy hoảng sợ không thôi. Cho đến tận giờ phút này, bọn hắn mới biết được, vòng đeo cổ tay mà bọn hắn đeo ở trên cổ tay cùng với cỗ lực lượng ở trong vòng đeo cổ tay đến cùng kinh khủng đến bực nào. Nghĩ tới đây, trong lòng của hết thảy thần linh đều trở nên chiếu nặng. Vào giờ khắc này, ở trong lòng của bọn hắn đã tràn ngập sự hối hận, sớm biết như thế, vừa rồi đã sớm chém đứt tay chạy trốn. Hiện tại, đã muộn. Đến tận đây, hết thảy thần linh đều đã thần phục. Còn những ngoại tộc kia nói đùa cái gì thần linh cũng đã thần phục, bọn hắn còn có lựa chọn nào khác hay sao? Tất cả ngoại tộc đều thần phục. Nhưng mà, vào ngay lúc này, có một tiếng rít gào vang lên. La Nguyên một tiếng gầm giận dữ từ đằng xa truyền đến. La Nguyên quay đầu nhìn lại, vào giờ khắc này, người còn dám nghi vấn hắn, hướng về hắn gầm thét, cũng chỉ có thể là nhân loại. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đây là câu hỏi của hội trưởng Gen Công Hội. Ngươi điên rồi hay sao? Đây là câu hỏi của sở trưởng tổ chức nghiên cứu khoa học. Ngươi muốn để cho ta quỳ trước mặt ngươi hay sao? Đây là thanh âm phụ thân của La Nguyên. Ta đã từng nói qua. Hội trưởng Gen Công Hội nhìn về phía La Nguyên nói, ta đối với cái chức vụ hội trưởng này cho tới bây giờ cũng không có hứng thú. Ngươi nếu muốn làm hội trưởng, ta có thể tùy thời cho ngươi. Thế nhưng ngươi lại cự tuyệt, lại làm ra một màn này, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ông ta thật sự không hiểu. Trả thù sao? Muốn trả thù như thế nào? Phá hủy tất cả nhân loại? Ông ta thật sự không hiểu. Ông ta ban đầu cứ tưởng La Nguyên là vì chức vị hội trưởng Gen Công Hội, vào trước cái thời đại thần linh đặc thù này. Ông ta là người có quyền lực lớn nhất trên thế giới, mà càng thú vị hơn chính là cái chức vị này là được người khác đưa tới cho ông ta. Mấy người La Nguyên tranh đấu với nhau, cuối cùng người thì chết, người thì bị thương, người thì rút lui, cuối cùng mới ném lại cho ông ta, khiến cho ông ta trở thành một hội trưởng bất đắc dĩ. Ông ta căn bản không muốn ngồi ở cái vị trí này, chuyện năm đó đã sớm trở thành quá khứ. Người phạm phải sai lầm cũng đều hứng chịu sự trừng phạt, những tên kia đã chết từ lâu rồi, ngươi còn muốn làm cái gì? Sở trưởng tổ chức nghiên cứu khoa học thở dài. Chuyện lúc trước chính là bi kịch của một thời đại. Rất nhiều người đã làm sai, sau đó bọn hắn cũng đều phải trả giá nặng nề. Căn bản không cần La Nguyên phải ra tay, vào thời điểm La Nguyên trưởng thành đến trình độ làm cho người ta phải sợ hãi. Gia tộc của những tên kia liền mang theo bọn hắn đi ra. Siêu cấp Gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1049 thời đại không đồng dạng mang theo bọn hắn quỳ gối trước mặt xin lỗi La Nguyên, cũng tuyên bố xử trí. Phần lớn bọn hắn đều bị phế đi, còn là phế bỏ đúng nghĩa. Tiểu cô nương chết rồi. La Nguyên bị phế đi, bọn hắn muốn mạng sống ít nhất cũng phải phế bỏ hết thảy, cho nên chuyện năm đó, sau cùng đã dùng kết quả hết thảy trưởng bối buộc những người kia tự phế năng lực mà kết thúc. La Nguyên đồng ý, hắn cười ha hả nhìn những người kia tự phế ở trước mặt của mình. Sự kiện kia năm đó cũng được tính là chấm dứt. Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng La Nguyên lại còn có loại dã tâm này. Hắn ở bên trong vòng đeo cổ tay ẩn giấu một loại đồ vật đáng sợ, chờ đợi đến thời cơ chín muồi, bỗng nhiên bùng nổ, khống chế thân thể của tất cả mọi người, điều khiển toàn bộ thế giới. Vì cái gì hắn lại muốn làm cái gì không có người nào biết rõ. Hắn làm cho tất cả mọi người quỳ xuống ở trước mặt hắn, chỉ là vì muốn trả mối thù năm đó hay sao? Ngươi muốn cho ta quỳ xuống trước mặt ngươi hay sao? Phụ thân của La Nguyên lạnh lùng nhìn hắn. Vòng đeo cổ tay đương nhiên sẽ không thể khiến cho gã quỳ xuống. Uy hiếp nhân loại gã không quan tâm. Uy hiếp thần linh gã cũng không quan tâm. Thế nhưng, khiến cho gã phẫn nộ là bên trong vòng đeo cổ tay của gã có một loại đồ vật nào đó xuất hiện, đâm vào thân thể của gã. Đứa con trai này, vậy mà cũng cố gắng khống chế chính gã. Đây là điều khiến cho gã không thể chịu đựng đứa con trai này, thậm chí ngay cả phụ thân của mình cũng muốn khống chế. Một đám người vây quanh La Nguyên giận dữ mắng mỏ. Những cao tầng nhân loại kia, giờ phút này từng người đều có lửa giận thiêu đốt ở trong lòng, hiển nhiên bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nhân loại sau khi trải qua hai loại việc lớn thái cổ buông xuống và thần linh thức tỉnh, gian khổ sống sót trong tuyệt cảnh, vậy mà sau cùng lại bị chính nhân loại gài bẫy, thật là đáng thương, thật là đáng hận. La Nguyên, cho ta một lời giải thích. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì, trở thành chúa tể thế giới, liền vui vẻ như vậy hay sao? Từng câu trách móc truyền đến. La Nguyên chỉ đứng yên lặng. Mà đám thần linh nhìn thấy cảnh này thì muôn phần hoảng sợ. Trời ạ, đám nhân loại này lại dám nói chuyện cùng với người này như thế. Phải biết rằng cái tên này thế nhưng lại chính là một nhân vật đáng sợ, giống như Diệp A. Đám thần linh quỳ rạp trên mặt đất, căn bản không dám đứng dậy. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được, một cơn tức giận đang ngưng tụ ở trong cơ thể của La Nguyên, cỗ khí tức đáng sợ kia, dường như đang ở trong trạng thái lúc nào cũng có thể bùng nổ. Đủ rồi, La Nguyên quát to một tiếng. Bịch, đám nhân loại trước mắt nhất thời liền quỳ xuống một mảnh. La Nguyên, ngươi dám, ngươi thật là lớn mật, ta thế nhưng là tam thúc của ngươi, không có lão tử, ngươi có thể đem công ty khoa học kỹ thuật Phong Bảo phát triển đến trình độ như hiện nay hay sao? Năm đó chúng ta nên diệt ngươi, chứ không nên nuôi ong tay áo như vậy. Một số người giận dữ mắng chửi. Cút! Trong mắt của La Nguyên lóe lên hàn quang. Soạt, hắn bóp tay phải. Một cỗ lực lượng kinh khủng tỏa ra. Mấy lão gia hỏa đang giận dữ mắng mỏ hắn, liền bị cỗ lực lượng đáng sợ này đánh cho nổ tung tại chỗ, hóa thành vô số bụi bặm. Thân tử, hồn diệt. Soạt, toàn bộ thế giới bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Có rất nhiều người vừa mới chuẩn bị giận dữ mắng mỏ, toàn bộ đều dừng lại, đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Nhìn sắc mặt tái xanh của La Nguyên trước mắt, bọn hắn dường như đã ý thức được cái gì, tất cả sinh linh ở trước mắt đều nằm trong tay của La Nguyên phản kháng, chỉ có chết ngươi. Có rất nhiều người run rẩy, lại nói không ra lời. Mắng chửi bọn hắn sợ chết. La Nguyên ở trước mắt, căn bản là không có cách nào giảng đạo lý. Lại là như thế này. La Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói. Cùng với năm đó quả thực là giống như đúc. La Nguyên cười, cười rất là dịu dị. Năm đó, vào thời điểm các ngươi khuyên ta từ bỏ nàng, các ngươi cũng là như thế này. Vì tốt cho ta. Vì tương lai. Vì nhân loại. Các ngươi luôn luôn có thể tìm ra các loại lý do để khuyên bảo ta, nhưng xưa nay một điều trọng yếu nhất mà các ngươi không nói cũng là một điều mà các ngươi để ý nhất, vì chính các ngươi. La Nguyên cười rất vui vẻ. Chuyện năm đó, không phải đã kết thúc rồi hay sao? Một người thở dài. Kết thúc rồi à? La Nguyên cảm thấy rất hài hước. Vào thời điểm công ty khoa học kỹ thuật Phong Bảo trưởng thành, các ngươi mới tới nói xin lỗi, các ngươi khiến cho những đối thủ cạnh tranh năm đó, khiến cho bọn hắn phế bỏ hết thảy. Các ngươi coi đó chính là lời xin lỗi hay sao? La Nguyên lạnh lùng nói ra. Ngươi lúc đó đã tha thứ, nếu như ngươi không tha thứ, vào lúc đó vì sao lại không giết bọn hắn? Ông lão kia hết sức không hiểu. Bọn hắn lúc ấy nếu đã đem những người kia đi ra ngoài, tất nhiên đã làm xong tư tưởng đi chịu chết, thế nhưng, La Nguyên cũng không có hạ sát thủ, hắn chỉ cười tha thứ. Hiện tại, hắn lại đổi ý hay sao? Đây mới là chỗ thảm thương nhất a. La Nguyên nhìn bọn hắn nói, ngươi có biết, khi ta nhìn thấy những người kia tới xin lỗi, ta thấy sự bất khuất và không phục trong ánh mắt của bọn hắn, ta đã nghĩ đến cái gì hay không? Đám người yên lặng, không dám mở miệng. Ta nghĩ đến chính mình. La Nguyên nhìn về phía tinh không. Chúng ta là thiên tài. Bọn hắn mặc dù có thực lực hơi yếu hơn ta, nhưng vẫn là thiên tài mạnh nhất. Thế nhưng mà, mạng của chúng ta, xưa nay lại không thuộc về chúng ta càng giống như là những con rối bị thao túng ở trong tay của đám lão bất tử các ngươi. Ta là như thế, bọn hắn cũng là như thế. Chuyện năm đó, ban đầu cũng không có quan hệ gì với bọn hắn, hết thảy những chuyện mà chúng ta làm trên bản chất đều là do các ngươi âm thầm bày mưu đặt kế cùng với dẫn dắt. Chúng ta làm gì có quyền quyết định, cho nên ta cho tới bây giờ đều không có hận qua bọn hắn. Người mà ta hận, là các ngươi. Là toàn bộ hệ thống thời đại La Nguyên nói đến đây trong mắt đã tràn đầy sát ý. Những người kia yên lặng, thì ra là thế, người mà La Nguyên hận, lại là bọn hắn hay sao? Có rất nhiều người nhắm hai mắt lại, có lẽ năm đó bọn hắn thật sự đã làm sai rồi, vậy thì hãy động thủ đi. Một người nhìn La Nguyên nói, nếu ngươi đã muốn làm sụp đổ cái hệ thống này, vậy thì hãy làm đi. Có rất nhiều gia tộc cho đến nay đã phát triển quá mức khổng lồ, phá hủy toàn bộ mới có thể làm sụp đổ cái hệ thống này. Hắn đã làm tốt chuẩn bị phải chết. Hắn thấy trong lòng của La Nguyên có hận, cho nên để cho La Nguyên phát tiết ra ngoài là được rồi. Chỉ có điều là, làm cho người ta kinh ngạc chính là, La Nguyên chỉ cười cười. Ngươi có biết hay không, thời đại không đồng dạng. Nếu như vẫn là thời đại ghen, ta sẽ thật sự làm như vậy. Đáng tiếc. Hiện tại là thời đại thần linh, trong mắt của La Nguyên lóe lên hào quang. Đây. Thế nhưng lại là thời đại thần linh a, ở trong cái thời đại này đã được định trước là sẽ tràn đầy vô số kỳ tích siêu cấp ghen. Tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1050 lại làm sai cùng với. Bất luận một chuyện không thể nào, kế hoạch lúc đầu của hắn đúng là muốn làm sụp đổ toàn bộ hệ thống, triệt để phá vỡ toàn bộ thế giới. Nhưng đến khi hắn đối với cái thế giới này hiểu rõ càng ngày càng sâu. Khi hắn hiểu rõ được thời đại thái cổ, khi hắn hiểu rõ được thời đại thần linh, cho dù là vào thời điểm những vật này vẫn còn đang tồn tại trong truyền thuyết, hắn đã sớm bắt đầu đi sâu nghiên cứu. Kế hoạch của hắn cũng đang không ngừng được cải biến. Mà hiện nay, rất nhanh đã sắp được thực hiện. Ngươi muốn phục sinh nàng phụ thân của La Nguyên mở miệng, chỉ có ông ta mới biết chấp niệm trong lòng của đứa con trai này. Mọi người đều nói mối tình đầu là tốt đẹp nhất, thế nhưng, khi mà cái mối tình đầu đẹp đẽ này, lại bởi vì chính mình mà chết, chỉ sợ cả đời đều không thể quên đi, trong lòng của con trai ông ta vẫn một mực có chấp niệm. Chấp niệm thật sâu. Phục sinh một nhân loại, rất nhiều thần linh liếc nhìn nhau. Phục sinh đối với thần linh mà nói, là một chuyện rất bình thường. Không có cách nào, thần linh có thân thể quá mức mạnh mẽ, nhiều khi muốn giết cũng không chết, nhiều nhất chỉ có thể khiến cho thần linh ngủ say, cho nên sau khi ngủ say một khoảng thời gian dài dằng dặc, lại có thể sống lại nhảy nhót. Thế nhưng nhân loại có khả năng không lớn. Nếu như là vừa mới chết, có lẽ còn có thể cứu. Năm đó trước thời đại thần linh vào lúc ban đầu của thời đại ghen, chuyện này đã quá xa xưa, người kia đoán chừng đã triệt để chết đi. Thần lực của bọn hắn coi như có mạnh mẽ hơn cũng không có cách nào cứu trở về. À đúng rồi, có một vài năng lực, không phải là có thể trở lại quá khứ hay sao? Có lẽ, nếu như có thể trở lại quá khứ, có thể đem tiểu cô nương kia cứu trở về. Chỉ có điều là, nếu quả thật có thể trở về quá khứ, tương lai hiện tại, sẽ phát sinh ra chuyện gì? Nếu như cứu sống tiểu cô nương, La Nguyên năm đó sẽ còn tự phế bỏ chính mình tổ kiến ra công ty khoa học kỹ thuật phong bão hay sao? La Nguyên năm đó sẽ còn có cố ý chí bất tử bất diệt đáng sợ như bây giờ hay sao? Không có người nào biết rõ. Mà Diệp thì sao? Một khi La Nguyên không còn trở nên mạnh mẽ, một khi Diệp thức tỉnh một lần nữa, Diệp đã chết rồi, chết hết sức triệt để. Thế nhưng nếu như tùy tiện trở về quá khứ, rất có thể sẽ khiến cho Diệp ở quá khứ biết được chân tướng, sau đó giết trở lại, đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Thực lực của Diệp, nếu như gặp được một lần nữa, ngay cả La Nguyên cũng không có nắm chắc. Mà nếu như gặp được ở quá khứ, thì càng là một con đường chết, cho nên hắn thật sự muốn trở về cứu tiểu cô nương kia hay sao? Bọn hắn nhìn về phía La Nguyên. Không, tại sao phải cứu nàng? La Nguyên lắc đầu, rất là bình tĩnh nói, nàng cũng không thuộc về thời đại này, lối đi trở lại quá khứ, ta đã phong kín toàn bộ, không có bất kỳ một khả năng nào, bất luận con đường nào trở về quá khứ, đều đã bị ta phong tỏa. Cái thế giới này, từ giờ trở đi, không cho phép xuyên qua nữa. La Nguyên lạnh lùng nói, vô luận là trở về quá khứ, hay là tương lai, vậy ngươi muốn làm cái gì? Phụ thân của La Nguyên mờ mịt, ông ta vẫn cho là mình hiểu rất rõ đứa con trai này. Bao nhiêu lần tỉnh mộng vào lúc nửa đêm, La Nguyên bừng tỉnh trong mộng, đều không phải là vì tiểu cô nương kia hay sao? Cái mà hắn mong muốn tất nhiên là một lần nữa trở lại cái thời đại kia, một lần nữa trở lại bên người tiểu cô nương kia, sau đó làm ra lựa chọn không giống nhau. Không phải như vậy hay sao? Vì cái gì hắn lại muốn phong kín những con đường trở lại quá khứ? Tầm nhìn của các ngươi thật sự là quá hạn hẹp. La Nguyên chỉ bình tĩnh nói. Đám ngu xuẩn này, làm sao có thể biết được kế hoạch của hắn? Hắn phấn đấu cả đời, chẳng lẽ là chỉ vẹn vẹn muốn trở về quá khứ thôi hay sao? Trở lại cái thời đại làm hắn căm ghét kia hay sao? Quá hài hước. Ta thế nhưng chính là La Nguyên à. Hắn tự lẩm bẩm. Soạt, hắn đứng dậy, lực lượng vô cùng vô tận vần quanh ở bên người, hắn nhìn về phía phương xa, ở nơi đó, có một thần linh đang đứng xem náo nhiệt. Đúng vậy, vì thần linh này có thể đứng, là bởi vì hắn đã kịp chặt tay tự cứu. Chỉ có điều là, xua khi người này chém cụt tay cũng không rời đi, mà lại lưu lại nơi này hy vọng nhìn thấy chân tướng. Mãi đến khi ánh mắt của La Nguyên rơi lên trên người của hắn, hắn mới cảm thấy cả người phát lạnh. Ngươi nên rời đi. La Nguyên cười cười. Soạt, sắc mặt của vị thần linh kia đại biến, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà đã muộn. Phúc thân ảnh của La Nguyên lấp lóe, hắn trong chớp mắt xuất hiện ở sau lưng của vị thần linh kia, máu tươi văng khắp nơi. Vị thần linh kia thậm chí còn không kịp phản ứng, đã ngã xuống, toàn bộ sinh linh sợ mất mật. Chuyện này, đây chính là thực lực chân chính của La Nguyên hay sao? Oanh, chém giết thần linh, La Nguyên chính thức đăng lâm thần vị, lực lượng cường đại nguyên bản của hắn lại một lần nữa thối biến. Hãy thần phục ta đi, các ngươi cuối cùng cũng sẽ là con dân của ta. La Nguyên than nhẹ một tiếng. Tiếng than nhẹ này xuyên thấu qua vòng đeo cổ tay truyền đến mỗi một cái góc trên thế giới, cơ hồ mỗi một sinh linh đều nghe được tiếng than này của hắn. Bịt, có càng nhiều người quỳ rạp xuống đất. Thậm chí, ngay cả phụ thân của La Nguyên. Bên trong tiếng than kia dường như có một loại cảm giác uy hiếp kỳ quái, khiến cho người ta không thể không thần phục. Mà ngay vào một khắc những người kia quỳ xuống. Vô cùng vô tận tín ngưỡng tuôn ra, hàng ngàn tỷ sinh linh ở trong thiên địa toàn bộ lại vào thời khắc này lại biến thành tín đồ của La Nguyên. Oanh, vô tận tín ngưỡng tuôn ra. Ở dưới sự khống chế của vòng đeo cổ tay, những người kia căn bản không có sự lựa chọn. Ngay cả những tín đồ nguyên bản thuộc về những thần linh khác đều chuyển biến vào cái thời khắc này. Thế nhưng những vị thần linh kia ngoại trừ cười khổ, căn bản là không dám nói một lời nào. Bởi vì ngay cả chính bọn hắn cũng đều thần phục. A, vào giờ khắc này, hàng ngàn tỷ sinh linh thần phục. Sự uy nghiêm của La Nguyên truyền ra khắp thế giới. Cái thế giới vừa mới thức tỉnh này, vừa mới trải qua thời đại của tội ác chi thần, rồi tới thời đại của Trần Phong, nhưng chưa được bao lâu lại biến thành thời đại của La Nguyên. Đây là thế giới thuộc về hắn, đây là thời đại thuộc về hắn. Oanh, La Nguyên hưởng thụ lấy cỗ tín ngưỡng trùng kích. Vị thần linh vừa rồi hắn đánh chết bất quá chỉ là một tiểu thần linh, thế nhưng chỉ sau một lát công phu, hắn liền trùng kích đến thần linh sơ cấp, thần linh trung giai, hơn nữa còn đang không ngừng xông vào. Cỗ tín ngưỡng lực này quá mức kinh khủng, xa xa so với cỗ tín ngưỡng lực lúc trước của Trần Phong còn muốn cường đại hơn. Ta nên nghe hắn. Phụ thân La Nguyên bỗng nhiên thở dài một tiếng. Đúng vậy a. Một ít lão nhân lắc đầu nói, năm đó chúng ta sai, không nghĩ tới bây giờ cũng sai. chúng ta còn có lựa chọn nào hay sao? Một lão nhân quyền cao chức trọng cười khổ.